Ma vương siêu cường của thế giới hắc ám. Chương 167. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắp tới, sau khi nghe thấy tiếng hét của quản gia, vẻ mặt của mọi người trong nhà họ Bạch đều nghiêm lại. Đặc biệt là Bạch Long Hải và những người khác. Họ vội vàng dặn dò với Bạch Tuấn Sơn và một lần nữa yêu cầu. Chú ba, đừng quên lời vừa nói. Chủ tịch Dương và những người khác sẽ sớm đến. Chú phải quỳ xin lỗi bọn họ cho đến khi bọn họ tha thứ cho chú mới thôi. Quỳ xuống. Lại là quỳ xuống. Nhiều thành viên nhà họ Bạch ở xung quanh nhìn Bạch Tuấn Sơn một cái. Ánh mắt ngày càng trở nên trêu chọc và mỉa mai. Ai bảo Bạch Tuấn Sơn ông là ba vợ của tên phế vật Lâm Thiệu Huy chứ? Bây giờ, quả báo đến rồi. Đột nhiên, Bạch Long Hải, Bạch Tư Yên và nhiều thành viên cao cấp của họ Bạch không khỏi muốn nhìn cảnh Bạch Tuấn Sơn khốn khổ quỳ trên mặt đất. Hướng đến Dương Mộc Thủy cay đắng xin lỗi. Cộc cộc cộc, và ngay khi nhiều người nhà họ Bạch đang bàn luận thì có tiếng bước chân ở cửa đi vào. Sau đó, trước sự kinh ngạc của mọi người, Dương Mộc Thủy bước vào cùng hơn chục người trung niên trong trang phục vest và giày da. Chủ tịch Dương, ngài tới rồi. Lúc này, mọi vẻ kiêu ngạo trên mặt Mạc Vĩnh Đông đều biến mất. Giống như một con chó lon ton chạy tới trước mặt Dương Mộc Thủy. Rồi thẳng thừng nói, tôi đã sắp xếp xong chuyện trong nhà họ Bạch cho ngài rồi. Ngài đến đây rất đúng lúc, được sắp xếp xong xuôi. Khi Dương Mộc Thủy nghe thấy điều này, một nụ cười hài lòng hiện trên khuôn mặt ông ta. Mạc Vĩnh Đông này tuy ở trong mắt người ngoài là cấp cao của tập đoàn Trọng Thời, nhưng trên thực tế ông ta chỉ là một con tép trong mắt Dương Mộc Thủy. Thời gian này, Dương Mộc Thủy hoàn toàn sợ hãi trước lời nói của Lâm Thiệu Huy. Sau khi ông ta trở về đã sai người đưa con trai đi bệnh viện, rồi triệu tập ban giám đốc. Sau đó, ông ta huy động tất cả các mối quan hệ của mình và thống nhất 10 lực lượng 2 nhóm hạng 2 và 4 nhóm hạng nhất để xin lỗi Lâm Thiệu Huy. Không chỉ ông ta, khi các thế lực khác nghe tin Lâm Thiệu Huy hóa ra là ông chủ của tập đoàn Minh Long, tất cả bọn họ đều hoảng sợ. Hết người này đến người khác đều muốn đến gặp ngài Lâm. Còn Mạc Vĩnh Đông này, Dương Mộc Thủy nghe nói rằng ông ta là họ hàng với nhà họ Bạch. Vì vậy ông ta đã cử người liên lạc với Mạc Vĩnh Đông. Mạc Vĩnh Đông, ông làm việc này rất tốt. Dương Mộc Thủy gật đầu hài lòng. Đừng lo lắng, nếu hôm nay mọi việc suôn sẻ, tôi sẽ chuyển ông vào ban giám đốc. Oa, câu nói này khiến Mạc Vĩnh Đông vui sướng gần như muốn ngất đi. Ban giám đốc tập đoàn Trọng Thời. Ông ta đã chinh chiến hơn 20 năm ở Trọng Thời cũng không có tư cách bước vào. Nay chỉ sau một chuyến đi đến nhà họ Bạch lại bất ngờ lọt vào ban giám đốc, khiến ông ta vô cùng ngây ngẩn. Không chỉ ông ta, Bạch Tư Yên bên cạnh cũng tràn đầy mong đợi, hiển nhiên cảm thấy tương lai vô cùng sáng lạn. Ha ha ha, ông cụ Bạch, đã lâu không gặp. Dương Mộc Thủy lúc này không có thời gian quan tâm đến Mạc Vĩnh Đông, trên mặt lộ ra một nụ cười. Ông ta tiến lên chào hỏi ông cụ Bạch. Chủ tịch Dương, lần này là nhà họ Bạch chúng ta có lỗi. Ngài lại không quản đường xá đến đây làm ông già như tôi không khỏi có lỗi. Ông cụ cười gượng nói. Nhưng, Dương Mộc Thủy vẫy tay. Ông cụ làm sao vậy? Chúng ta tới gặp ngài Lâm. Đúng rồi, ngài Lâm đâu? Ngài Lâm. Câu nói này khiến vẻ mặt ông cụ Bạch Long Hải và những người khác đều cứng đờ. Họ nghĩ rằng họ đã nghe nhầm. Sau đó còn hơn thế nữa, Dương Mộc Thủy vẫy vẫy tay. Trợ lý bên cạnh liền đưa cho ông ta một xấp tài liệu. Thưa ông, lần này đến đây để bày tỏ sự xin lỗi và hối lỗi của tập đoàn Trọng Thời với ngài Lâm. Chúng tôi cảm thấy vô cùng áy náy với ngài Lâm. Ban giám đốc bên tôi tuyệt đối cùng tập đoàn Bạch Kỳ hoàn toàn có sự hợp tác sâu rộng về sau. Đây là đơn đặt hàng 3 năm, trị giá hơn 3 tỷ đô la. Nó được tập đoàn Trọng Thời của chúng tôi tài trợ và sẽ chia sẻ lợi nhuận với tập đoàn Bạch Kỳ của ông. Lợi tức chia Bạch Kỳ 9, Trọng Thời 1 cách chương.